Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 610, Hắc Thanh Thủy Nghiêu Mặc Châu Chấu. Thủy lị số hạ tràng, cái gọi là tương kế tựu kế, cướp tù kế hoạch, cũng chỉ là tìm người khác tới cướp tù. Tần Dương đã tẩy trắng, cho nên hắn không có lý do tự mình xuất thủ. Nhưng mà cũng là bởi vì tẩy trắng tẩy quá hoàn toàn. Dù là tự mình đi cướp tù, Vệ Hưng Chiêu cũng sẽ không cảm thấy Tần Dương là thật muốn cướp tù. Có thể cẩn thận như vậy mắt công báo tư thù hạ độc thủ. Nếu không phải thương thế hắn đã khôi phục, chịu hai lần, không chết cũng muốn trọng thương sắp chết. Thuận thế tưởng tượng, đương nhiên liền minh bạch, khẳng định là Tần Dương cẩu vật. Đều nhanh đem hố người của hắn hận chết, tự tay báo thù cũng thuận lý thành chương. Vệ Hưng Chiêu khí hàm răng ngứa, giờ phút này còn phải nắm lỗ mũi phối hợp Tần Dương. Cùng một đầu phơi khô cá ướp muối đồng dạng nằm tại lỗ lớn dưới đáy. Giả bộ bị đánh lén thành trọng thương, mất đi ý thức bất lực tái chiến, sờ lên cái ót nâng lên tới bao lớn, mở ra ở trước mắt xem xét. Một tay máu đen, Vệ Hưng Chiêu cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, cẩu vật ra tay là thật đen. Tần Dương nâng lên bị phong cấm giả mông nghị, nhìn mây đen, từng vị tu sĩ lao xuống tầng mây, nhào về phía lão vệ mang tới người. Những tu sĩ này bên trong có đạo cung cường giả, cũng có thần môn tu sĩ, mây đen, mơ hồ còn có thể thấy có người đánh lôi trống. Khiên động lôi vân, Tần Dương rất bình tĩnh ngẩng đầu nhìn một chút, những người này đều không phải là hắn người. Tại hắn xuất thủ đánh lén Vệ Hưng Chiêu, tự mình xuất thủ cướp tù, liền đại biểu cho hắn đã trúng kế. Hiện tại xuất hiện những người này, lại trợ giúp hắn thuận lợi cướp tù, sẽ để cho hắn mang theo giả mông nghị, rời đi nơi này, từ đó về sau, hắn triệt để bại lộ. Mà vị này nội ứng bẫy người giả cường giả, cũng biết còn sống rời đi, dưới chân một điểm linh quang sáng lên, hóa thành từng tầng chồng chất lên nhau gang tấc thiên nhai cấm. Khom người chạy như điên, phảng phất giống như đạp không mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, như là hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng về Khôi Sơn phương hướng bay trốn đi, đây là thuần túy tốc độ. Mà không phải độn pháp, gặp được bất kỳ tình huống gì, hắn đều có thể trước tiên làm ra phản ứng. Nếu dùng độn pháp, dưới loại tình huống này, đơn giản chính là một bia sống. Tần Dương tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng mông sư thúc kém quá xa, là tại không tiếc tiêu hao, toàn lực bộc phát tình huống dưới, cũng không thể so với độn quang chậm, đến giúp lấy cướp tù người. Quả nhiên cũng đang giúp lấy Tần Dương thanh lý chướng ngại, để Tần Dương lại càng dễ dẫn người rời đi. Tùy theo xuất thủ người cũng càng ngày càng nhiều, âm thầm mai phục người cũng không cố kỵ nữa. Vô luận bọn họ làm sao xuất thủ, sau cùng hắc hoa cũng Tần Dương đến cõng, là đạo môn đến cõng. Tần Dương xuyên thẳng qua tại chiến trường bên trong, dùng ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đợi đến Tần Dương triệt để đi, đến đây cướp tù người, liền không có cố kỵ nào nữa. Áp chế người của Vệ Hưng Chiêu, rất có vây kín mà lên, đem nơi này tất cả mọi người xử lý ý tứ. Vệ Hưng Chiêu còn nằm tại lỗ lớn dưới đáy mò cá, đỉnh đầu nóng rực nước thép, đã ngưng kết thành một màu đen lớn thiết cầu, đem hắn nhốt ở bên trong. Mà bên ngoài tổng cộng ba đợt người, người của Vệ Hưng Chiêu, người của Tần Dương, còn có đợt thứ ba chân chính đến cướp tù người. Vệ Hưng Chiêu mang tới hai vị cao thủ, một vị tu hành Thái Bình sát điển thể tu cao thủ cùng xuất thủ trước nhất vị kia cự thủ cường giả giao phong. Hai người vứt bỏ tất cả bí pháp thần thông, quyền quyền đến thịt vật lộn, từ không trung đánh tới dưới mặt đất, hai người bọn hắn đã sớm quên mình là bên nào người. Cũng quên hai người bọn hắn giao phong. Kỳ thật chỉ diễn kịch mà thôi. Hai người kỳ phùng địch thủ, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Những người khác yêu làm gì làm cái đó đi. Bọn họ chỉ đang hưởng thụ loại này quyền quyền đến thịt chiến đấu. Vì cái gì đánh đã không quan trọng. Một vị khác cao thủ cùng về sau chạy đến vị kia pháp tướng cường giả giao phong cùng một chỗ. Đây là người của Vệ Hưng Chiêu. Cùng đợt thứ ba nhân chi ở giữa giao phong. Đây mới thực sự là sát cơ xâm nhiên tử chiến. Pháp tướng ở giữa giao phong. Đại doanh bên này cường giả. Một tay cầm chừng dài ba trượng đại kích. Một thân nhung trang. Mặt che đồ sát. Một người khác đầu đội duy mũ. Một thân trường bào màu đen. Bên cạnh treo lấy một viên thủy tinh đầu lâu. Một nhóm chiến pháp. Một thiện thuật pháp. Giao chiến thời điểm. Phương viên 30 dặm chi địa. Căn bản không ai có thể đến gần. Ngoại trừ pháp tướng cao thủ ở giữa giao phong. Còn lại chính là đạo cung cùng còn lại tu sĩ chiến trường. Mặt ngoài nhìn qua. Người của Tần Dương cùng đợt thứ ba là một đợt người. Mà người đại doanh nơi này đã mất đi Vệ Hưng Chiêu điều động lực lượng, hình thành trấn áp lĩnh vực suy yếu, bị đối phương toàn diện áp chế, nhất là một thân áo bào đen, liền trên mặt đều bị miếng vải đen che lại đạo cung cường giả. Thực lực nhất là đáng sợ, mỗi một phóng tới đạo cung tu sĩ đều tuyệt đối xem như người nổi bật. Nhưng giao chiến nhìn đánh rất náo nhiệt, lại một vẫn lạc đều không có, cho đến Tần Dương hoàn toàn biến mất không thấy, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một móng châu tử, cường thế sáp nhập đến đại doanh cùng phe thứ ba hai vị pháp tướng chiến trường. Chừng hơn một thước lớn móng châu tử, phá vỡ hai người giao phong khí thế, mang theo một loại tránh cũng không thể tránh huyền diệu khí tức. Chính giữa vị kia thủy tinh khô lâu pháp tướng phần gáy. Bịch một tiếng vang trầm. Một đạo gợn sóng khuếch tán ra. Vị này am hiểu thuật pháp đích cường giả. Quanh thân tất cả phòng hộ. Tất cả khí tức. Đều bị cưỡng ép đạp nát. Một con xanh đen đại thủy nghiêu. Từ hư không bên trong đi ra. Một chân đạp trên vị kia bị dẫm hôn mê cường giả. Cái đuôi trâu bên trên còn vòng quanh một vị khác căn bản không có xuất hiện cường giả. Đen thanh đại thủy nghiêu xuất hiện. Phảng phất giống như thiêu đốt lên linh quang con mắt nhẹ nhàng nhất truyền. Há miệng hút vào. Cưỡng ép đem viên kia thủy tinh khô lâu hút vào trong miệng. Một ngụm đem nó cắn nát. Thoáng chốc ở giữa. Thủy tinh khô lâu hóa thành một vị hình người pháp tướng hư ảnh. Hoảng sợ trông đỡ thủy nghiêu miệng, nhưng lúc này đã không hề có tác dụng. Thủy nghiêu chỉ dường như nhai cây rong, nhẹ nhàng ngắn một cái. Bóng người vỡ nát, thủy nghiêu há mồm phun một cái. Không thể đếm hết được oan hồn quỷ vật, bị hắc thanh thủy nghiêu phun ra. Phi, giam cầm oan hồn quân hồn, còn dám đem nó luyện vào pháp tướng rác rưởi. Thật sự không sợ chết. Hắc thanh thủy nghiêu khinh thường hư lạnh một tiếng, một cước đem vị kia bị dẫm ngất đi cường giả đá ra ngoài. Những oán khí ngút trời quỷ vật, nhìn thấy một màn này, lập tức dường như đã mất đi lý trí. Thét chói tai vang lên xông vào vị cường giả kia trong thân thể. Thanh hắc thủy nghiêu liếc qua đối diện, vị kia tay cầm đại kích cường giả đại doanh, lặng lẽ thu hồi vũ khí. Khẽ vuốt cầm ra hiệu, không nói một lời thối lui đến một bên, về phần bị cướp đối thủ gì gì đó, cũng phải nhìn người nào, người ta căn bản không tính đánh lén, là đối phương căn bản không có cách nào tránh thoát đi. Nhìn lại hắc thanh thủy nghiêu cái đuôi bên trên treo cỗ thi thể kia, khi còn sống rõ ràng cũng một vị pháp tướng, đầu này thủy nghiêu đến bây giờ mới xuất hiện. Rất hiển nhiên không phải mới đuổi tới, mà đã sớm tới, đã đem âm thầm cất giấu người đều giải quyết, mà bọn họ vậy mà đều không có một cái nào phát giác được đối phương chiến đấu. Hắc Thanh Thủy Ngưu trừng mắt liếc vị kia bị vạn quỷ quấn thân cường giả. Trong cơ thể hắn vô số oan hồn lệ quỷ, bị lực lượng vô hình bạo lực lôi ra, không có vào đến Hắc Thanh Thủy Ngưu một cái sừng châu bên trong. Mà vị kia vì lực lượng cái gì cũng dám làm thằng xui xẻo. Hắn chí mạng sơ hở tại Hắc Thanh Thủy Ngưu trong mắt, cùng đen trong Dạ Minh Nguyệt đồng dạng lóa mắt. Bây giờ oan hồn quân hồn đều bị rút khỏi, thân thể của hắn cùng thần hồn cũng đã bị xé rách thủng trăm ngàn lỗ, chết không thể chết lại. Cái đuôi trâu bên trên bay ra mấy cây lông trâu, dường như truyền châu chấu, đem vị này thi thể cũng treo đi lên. Hắc Thanh Thủy Ngưu đảo mắt một tuần, ánh mắt nhìn rất hài lòng, mang theo tiếng cười, trong lỗ mũi phun ra hai đạo vui sướng bạch khí. Ha ha ha, có thể đến đại doanh thần triều làm thịt mấy cường giả, còn không cần sợ hãi gặp rắc rối chuyện tốt, nhưng ta là chờ thật lâu rồi. Các ngươi bọn gia hỏa này đều đừng đùa, nếu là chạy mất một lộ tin tức, các ngươi hết thảy đều đi thủ 5000 năm tổ địa. Hắc Thanh Thủy Ngưu ra lệnh một tiếng, trên mặt treo miếng vải đen, một thân hắc bào cường giả thân hình dừng lại, mỗi người trên thân cũng bắt đầu hiện ra nồng đậm quỷ khí. Trong chớp mắt, cải thiên hoán địa, toàn bộ thế giới bên trong liệt dương chi khí đều giống như tiêu tán, nơi này đã hóa thành võng lượng quỷ. Trong chớp mắt, khí thế tăng vọt mấy chục lần, nhưng lần này bọn họ đối phó không phải cường giả đại doanh, mà đem cùng đi cướp tù người vây ở trung ương. Hắc Thanh Thủy Ngưu nhìn thoáng qua đã cảm thấy không có ý nghĩa, không muốn coi lại, hiện ra linh quang con mắt liếc qua trên đất lỗ lớn, có chút ngoài ý muốn nói: "A, kém chút không để ý đến, lại còn có một cá lọt lưới." Phát giác được bị để mắt tới, một mực mò cá đâm chết Vệ Hưng Chiêu, vội vàng từ lỗ lớn chỗ sâu bay đi lên, vẻ mặt đau khổ chắp tay hành lễ: "Gặp qua thần Ngưu đại nhân, tại hạ Vệ Hưng Chiêu." "Thần Ngưu đại nhân không nhận ra ta rồi sao? Không nghĩ tới kinh động đến thần Ngưu đại nhân, quả thực không nên." Thần Ngưu phì mũi ra một hơi, dường như không thể lại làm thịt cao thủ đã nghiền, hơi có chút không lanh lẹ. Hắn đương nhiên biết phía dưới chính là Vệ Hưng Chiêu, chuyên môn nói một câu chính là tìm cớ, thuận tay đem Vệ Hưng Chiêu cũng làm thịt dẹp đi, sau đó nói đến, nói hay không quá khứ khác tính, tối thiểu có cái cớ. Không nghĩ tới Vệ Hưng Chiêu phản ứng ngược lại nhanh, trước tiên chui ra chào. Vệ Hưng Chiêu nhìn thần Ngưu không để ý tới hắn ý tứ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên nhận biết Hắc Lê thần Ngưu, nói là Hắc Lê, kỳ thật hắn cũng biết thần Ngưu này là muốn đi đâu thì đi đó, lai lịch bí ẩn chi cực, tại Lê tộc địa vị không có chút nào so Lê tộc chín chi từng cái người cầm lái thấp. Năm đó đại doanh cùng Nam Man chi địa xung đột kịch liệt nhất, hắn đã từng thấy qua thần Ngưu, Ngô là bị thần Ngưu đè xuống đất ma sát qua. Năm đó cho Tần Dương một ấn ký, liền đầy đủ để Tần Dương tại độc trùng mãnh thú khắp nơi trên đất, các loại tà môn đồ vật không thể đếm hết được Nam Man chi địa đi ngang. Không có linh trí độc trùng cảm ứng được khí tức cũng không dám tới gần. Có thực lực, có linh trí, cảm ứng được khí tức, không muốn chết lại không dám đi trêu chọc. Trước Tần Dương cho Ngật Lâu đề đầy miệng, khả năng cần bọn họ hỗ trợ chuyện, kỳ thật chính là mượn quỷ thần dàn nhạc tới trang bức. Nhưng mà thần Ngưu nghe nói việc này, lập tức tâm hoa nổ phóng, chủ động xin đi, không cho đến đều không được. Hắn tại Nam Man chi địa đã qua hoành hành bá đạo thời đại, đã sớm không tâm tư đi khi dễ người, lại hướng phía trước đẩy một vạn năm, cũng chính là nghĩ đến đại doanh đi một vòng, nếu có thể làm thịt mấy cái đại doanh cao thủ, vậy liền hoàn mỹ. Một mực không đến, thật sự cao thủ đều trụ cột, Doanh đế lại quá lợi hại, không thể trêu vào, lần này không cần lo lắng gặp rắc rối. Doanh đế biết cũng sẽ không nói cái gì, cơ hội thật tốt. Hắn đương nhiên nguyện ý tới qua đã nghiền, mà Ngật Lâu ước gì Tần Dương có thể để cho bọn họ làm gì chứ. Chỉ ngẫu nhiên trưng cầu ý kiến điểm tin tức, lại muốn a chính là giả chết một chút, đều thuận tay việc nhỏ cái nào được. Mượn quỷ thần dàn nhạc chơi đùa cái gì hoàn toàn là việc nhỏ. Đã muốn làm, liền muốn làm tốt. Quỷ thần dàn nhạc tại quỷ thần danh sách bên trong, hoàn toàn là hạng chót tồn tại. Có thể được an bài đến trông coi tổ địa, đều có trừng phạt tính chất ở bên trong. Tới thì tới một đống sắp xếp trước mặt, mặt bài cả đủ. Vừa vặn thần Nghiêu cũng muốn chủ động xin đi, cũng cùng đi. Thần Nghiêu lơ lửng giữa trời, cái đuôi bên trên treo hai cỗ thi thể, phủi một chút cùng Lê tộc thể tu đánh nhau đại doanh thể tu. Vị kia thể tu chiến chính nồng, giờ phút này bị nhìn thoáng qua, lại giống như là bị dội cho một chậu nước đá, trong nháy mắt tỉnh táo, lại nhìn đứng tại cùng chim cút một chút Vệ Hưng Chiêu. Thành thành thật thật dừng tay không chiến, nếu thật là bị hố, Thành treo ở cái đuôi trâu bên trên chiến lợi phẩm, hắn còn không chết oan. Đại doanh bên này cao thủ toàn bộ lột xuống, quỷ thần dàn nhạc thành viên từng cái cũng mất chơi đùa tâm tình, cường thế phong tỏa quanh mình ngàn dặm, tất cả đến cướp tù người, một cũng đừng nghĩ chạy đi. Thanh lý xong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà đổi thành một bên, Tần Dương mang theo Giả Mông Nghị một đường lao vùn vụt, xông ra chiến trường phạm vi, trực tiếp ngồi lên phi thuyền, thẳng đến Khôi Sơn mà đi. Ngồi đang tàu cao tốc, bắt đầu Tần Dương thay đối phương mở trói, sau đó lại nghiên cứu trên người hắn phong cấm, nhìn đối phương trống trơn hốc mắt, trong lòng Tần Dương cảm thán, con hàng này cũng coi là chuyên nghiệp, vì diễn giống như thật. Ngạnh sinh sinh đào đi cặp mắt của mình, có thể tạo thành loại này tổn thương. Chợt nhìn cùng Mông sư thúc, về sau muốn khôi phục sợ đều rất khó. Ngươi đừng nói trước, ta muốn trước nắm chặt thời gian cởi bỏ phong cấm, truy binh khả năng lập tức tới ngay. Tần Dương đánh gãy đối phương, tiếp tục ngưng thần nghiên cứu phong cấm. Tại hoàng kim da giòn heo trên thân nghiên cứu lâu như vậy, làm sao cũng coi là có chút tâm đắc, nhất là kim heo trên người phong cấm, tầng ngoài cùng toàn bộ đều là đại doanh thần triều điên cuồng chuyên gia làm, cùng bây giờ thấy được có thể nói là một mạch tương thừa, phá giải đi cũng không khó. Không hơi một lát, Giả Mông Nghị trên thân cũng đã bắt đầu hiện ra chân nguyên ba động. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, dặn dò một câu, tạm thời vẫn là đừng nhúc nhích dùng chân nguyên tốt, chờ ra đại doanh lại nói. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương liền xoay người, vận dụng hết thị lực, âm thầm thi triển đồng thuật, đánh giá phi thuyền tứ phương động tĩnh, nhìn xem có phải hay không khả năng còn có truy binh đuổi theo. Chỉ nhìn một chút, Tần Dương liền có chút thất vọng, đây là chuyên môn cho bọn hắn cơ hội. Bọn họ vậy mà không nói trước mai phục, đem hắn vây giết ở chỗ này. Chẳng lẽ là cảm thấy, cái này Giả Mông Nghị liền đã có đầy đủ thực lực đến đem hắn âm chết à? Sau lưng Giả Mông Nghị, nhìn qua Tần Dương gần trong gang tấc bóng lưng, giữ im lặng đứng người lên, toàn thân chân nguyên bỗng nhiên bộc phát, cái bóng của hắn cùng Tần Dương liền cùng một chỗ. Chỉ gặp cái bóng bên trong bỗng nhiên hiện ra một thanh cái bóng lưỡi dao, thẳng đến Tần Dương cái ót mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn chân nguyên bộc phát trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân liền hiện ra từng đầu quang mang xiềng xích. Vô số nhỏ bé xiềng xích, bỗng nhiên thôn tính hắn bộc phát lực lượng, đột nhiên co vào, khắc ở hắn bên ngoài thân. Hóa thành vô số giống như hình xăm đồng dạng hoa văn. Trên người hắn chân nguyên khí tức, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần hải, khí hải, huyết hải, mặc kệ có hay không mở, đều ở trong nháy mắt bị phong cấm. Trong cơ thể tạo dựng ra đạo cung, cũng bị cưỡng ép phong tỏa. Chớp mắt liền giống như một phàm nhân, một lảo đảo, té ngã sau lưng Tần Dương. Tần Dương chậm rãi xoay người, rời cái ghế, ngồi tại trước người đối phương, nhìn xuống đối phương, hơi có chút thổn thức nói. Nguyên bản ta cho là ngươi đã từng tiến vào đạo môn hạch tâm vị trí. Không nghĩ tới, ngươi liền hạch tâm nhất truyền thừa đều có. Đời trước truyền đạo người truyền nhân, kỳ thật chính là ngươi. Đạo môn trụ sở liên tục di chuyển, rời ta cũng không biết đi đâu, cũng có liên hệ với ngươi. Giả Mông Nghị trầm mặc một chút, biết hắn bị nhìn xuyên. Ngươi đối với ta làm cái gì? Loại thời điểm này, ngươi sẽ còn hỏi ra loại vấn đề này. Thật sự đủ ngốc, dám bỏ mặc ta đối với thân thể của ngươi hành động. Ngươi liền không nghĩ tới sẽ là kết quả này à? Trước ta đã từng nghiên cứu qua tương tự phong trấn. Sao trên người ngươi mạnh hơn nhiều? Chỉ thoáng thay đổi một chút phong cấm, để phong cấm có thể hấp thu lực lượng của ngươi đi tăng cường. Cũng không khó. Tần Dương đổi tư thế, dựa vào ghế, tiếp tục hỏi, thẳng thắn chút nói, đừng thủy tự số, Mông sư thúc ở đâu? Ngươi muốn giết ta? Tên giả mạo bỗng nhiên bật cười, cười tâu toét làm đứng người lên, chỉ vào Tần Dương cái mũi. Đạo môn lý niệm, chỉ vì mục đích, chúng ta chỉ thủ đoạn không giống. Hiện tại ta thắng, ngươi bại lộ. Vậy liền hẳn là dựa theo lý niệm của ta đến. Chỉ lý niệm không hợp, Vệ Thành thực không dám giết ta, Mông Nghị cũng không dám. Ngươi thua, lại muốn thẹn quá hóa giận, giết, phốc phốc, nói để ngươi đừng thủy tự số. Ngươi cho rằng ta đùa ngươi chơi? Tần Dương lắc lắc trên thân kiếm máu tươi, sau đó lại hơi có chút ghét bỏ đem kiếm tiện tay ném đi. Giả Mông Nghị che lấy cổ, té quỵ dưới đất, hắn một mặt không dám tin muốn nói cái gì, trong cổ họng lại chỉ phát ra từng đợt, ôi, ôi, quái thanh, ngã vào trong vũng máu. Hắn còn muốn thay đổi đầu, dùng trống rỗng hốc mắt trừng mắt Tần Dương, cảm thụ được sinh mệnh trôi qua, đến bây giờ còn không rõ, vì cái gì Tần Dương dám không chút do dự giết hắn. Hắn không phải đã bại lộ à? Hắn không muốn biết Mông Nghị đến cùng thế nào à? Tần Dương ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn đối phương sinh cơ trôi qua. Ta không phải Vệ lão đầu, cũng không phải Mông sư thúc. Cái gọi là lý niệm, cái gọi là mục tiêu, về ngươi bốn chữ, liên quan ta cái rắm. Ta thờ phụng chỉ đạo lý đơn giản nhất. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ngươi tốt với ta, ta cũng đối ngươi tốt. Ngươi muốn hố chết ta, ta liền hố chết ngươi. Thích nói, không nói dẹp đi. Dù sao nhiệm vụ của ngươi cũng đã hoàn thành. Vị kia nào đó vương cũng hẳn là đã cảm thấy trên ta làm. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Giả Mông Nghị lòng tràn đầy không cam lòng mang theo hắn coi là át chủ bài. Khí tuyệt bỏ mình. Tần Dương tiện tay sờ thi, một bạch sắc quang cầu rơi vào trong tay hắn, tiện tay đập tiến trong đầu. Quả nhiên là có quan hệ Mông sư thúc chuyện, cái này ngốc nghếch, còn tưởng rằng đó là hắn áp chế Tần Dương át chủ bài a. Tần Dương liền thích loại này đem hắn muốn biết chuyện, xem như lá bài tẩy ngốc nghếch, trực tiếp làm thịt sờ thi, bớt việc nhiều lắm, nhắm mắt xem tin tức. Sau khi xem xong, Tần Dương hơi thả lỏng khẩu khí, nguyên lai kế hoạch của bọn hắn là nghĩ ép Mông sư thúc tự vận, sau đó lại tải sử tràm, gây nên rối loạn, thừa dịp loạn đem cái này tên giả mạo đổi thành thật Mông sư thúc. Bọn họ cũng có biện pháp để đã thành thi thể Mông sư thúc, nhìn cùng người sống, buộc hắn không thể không ra tay, để hắn cứu đi Mông sư thúc. Đã là thi thể Mông sư thúc, ngược lại sẽ tại quá trình bên trong đem hắn đánh lén âm chết. Nhất tiến song điêu, ý nghĩ thật không tệ. Mà bây giờ, Mông sư thúc không có ở, nói rõ kế hoạch của bọn hắn không có chấp hành xuống dưới. Mông sư thúc khẳng định không chết, chỉ bị vây ở nơi nào đó. Trong thiên hạ, có thể trong khoảng thời gian ngắn, vây được cái kia luôn luôn khiêm tốn hiểu sơ mông sư thúc địa phương. Khẳng định là có, nhưng thời gian dài, còn muốn cho mông sư thúc mắc câu địa phương, hoàn toàn là xác suất nhỏ sự kiện. Đã mông sư thúc tin tưởng hắn, hắn cũng tự nhiên tin tưởng mông sư thúc có thể giải quyết. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đem nhân ngẫu sư phóng xuất, để hắn mang theo phi thuyền, lặng lẽ hồi tuyệt địa trang viên. Xét đánh hình đài, vệ hưng chiêu nhìn qua trước mắt thần nghiêu, còn có thần nghiêu cái đuôi bên trên treo liên tiếp châu chấu. Sắc mặt có chút không được tự nhiên. Muốn mở miệng muốn thi thể, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, chỉ chắp tay thi lễ. Thần Nghiêu đại nhân đi thong thả. Thần Nghiêu có chút khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nhìn vệ hưng chiêu sợ dạng, liền không có hào hứng. Sợ cái gì, ta lại không làm thịt ngươi, ta cũng là giảng đạo lý. Thần Nghiêu phá vỡ không gian, mang theo quỷ thần giàn nhạc, không có vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều kết thúc. Những kẻ xâm phạm bị quỷ thần giàn nhạc làm heo đồng dạng làm thịt xong. Biết rõ đối phương có khoe khoang võ lực tâm tư, vệ hưng chiêu sắc mặt nhưng vẫn là rất khó coi. Không khách khi nói, hắn mang tới chút người này, đối phương nếu là có ác ý, toàn làm thịt cũng không hội phí khí lực gì. Giải trừ phong tỏa, xóa đi vết tích, không có kết thúc trước đó. Tất cả mọi người không được tiếp xúc bất luận cái gì nơi này bên ngoài bất cứ người nào. Tự tiện đưa tin người. Chu, vệ hưng chiêu ra lệnh. Tất cả mọi người giữ im lặng hành động. Về phần Tần Dương đi đâu, hắn hoàn toàn không quan tâm. Tần Dương là đem cái kia thủ lăng người thiên đao vạn quả cũng được, hắn cũng không quan trọng. Lê tộc xuất động quỷ thần giàn nhạc, thần nghiêu cũng tự mình xuất thủ. Ai nhắc lại Tần Dương là cái gì truyền đạo người, hắn liền tự mình đem đầu của đối phương vặn xuống tới làm cầu để đá. Vệ hưng chiêu về tới Ly Đô, tự mình đi gặp mặt doanh đế, đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần. Quả nhiên, doanh đế căn bản không quan tâm Tần Dương đánh lén chuyện của hắn, cũng không quan tâm Tần Dương đem vị kia thủ lăng người tới chỗ nào. Rốt cuộc muốn làm sao bào chế đối phương, Tần Dương phong cách hành sự chắc chắn sẽ không là lấy ơn báo oán. Nửa ngày sau, tin tức mới bỗng nhiên truyền ra, Tần Dương cướp đi bị xử hình đạo môn thủ lăng người, trốn hướng Khôi Sơn, thậm chí có một viên ghi chép một đoạn hình tượng ngọc giản làm chứng cớ. Trong tấm hình Tần Dương khiêng vị kia hẳn là bị xử tử phàm nhân, thi triển gang tắc thiên nhai cấm, đạp không mà đi, tốc độ có thể so với độn quang. Ngọc giản được đưa đến Định Thiên Ti, vệ hưng chiêu cầm ngọc giản, cuối cùng minh bạch Tần Dương vì cái gì làm như vậy. Chó đồ vật, quả nhiên là mang thù vô cùng, vậy mà cho người khác gài bẫy. Khó trách toàn bộ hành trình đều ở giữ bí mật. Ngày thứ hai, triều hội phía trên, một vị ngự sử không biết từ chỗ nào lấy được một viên phỏng chế ngọc giản, khẳng khái phân trần, công kích thậm tệ Tần Dương, liên đới lấy giá y cũng bị tiện thể. Cái gì vô pháp vô thiên, tiến đánh Định Thiên Ti nhà ngục, cướp đi Tần Dương, bây giờ để Tần Dương cứu đi thủ lăng người. Vệ hưng chiêu thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời, mà doanh đế ánh mắt yên tĩnh, lẳng lặng nghe. Sau khi nghe xong, chuyển hướng giá y, doanh doanh, là như thế. Đúng vậy, giá y ra khỏi hàng, lên tiếng liền cái gì cũng không nói. Trong lúc nhất thời, quần hùng xúc động phẫn nộ, từng cái triều thần cùng theo đứng ra, công kích thậm tệ, đến cuối cùng nào đó vương cũng đi theo đứng dậy. Doanh đế không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn những người này vụng về biểu diễn. một bên đồng dạng trầm mặc Vệ Hưng Chiêu, trong lòng có chút đồng tình nào đó Vương. Hắn rớt xuống hố, coi như những sự tình này toàn bộ đều là thật, Tần Dương thật làm như vậy, nhưng cũng sẽ thí sự không có. Đây đều là Doanh Đế ngầm đồng ý. Một đám ngốc nghếch, liền Doanh Đế chất vấn Đại Đế Cơ câu nói kia, cùng ngày xưa không giống nhau lắm, đều nghe không hiểu, phải bị hố. Loại thời điểm này, còn níu lấy Tần Dương không thả người, không phải thuần túy xuẩn, chính là tiền triều nội gian. Nắm giữ lấy chân tướng, nhìn những người này biểu diễn, Vệ Hưng Chiêu cảm thấy mình lại tìm về ngày xưa cảm giác. Hắn mỗi một lần truy tra triều thần, đều dạng này, nhìn đối phương vụng về biểu diễn, so sánh Tần Dương loại này đã là trung thần, khiến người chán ghét chó đồ vật ra hỏa. Hắn cảm thấy hắn lại thêm chán ghét trước mắt những hư hư thực thực tiền triều nội gian, lại giả vờ làm tốt người công phạt trung thần ra hỏa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.